quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng làm vua thua làm giặc. Lúc trước Gada ở Xuyên Thục cũng đã đưa ra quyết định tàn nhẫn là tàn sát toàn bộ người dân trong thành, nên bây giờ người dân của họ bị biến thành chống ra người Âu cũng là báo ứng. Cửu công chúa không hề có chút đồng cảm nào đối với mà bộ lạc Gada gặp phải, trái lại còn cảm thấy đây là báo ứng của đối phương. Thời đại này chính là như vậy, Kim Phi cũng không muốn thảo luận chuyện nhân đạo với cửu công chúa, bèn quay đầu nhìn Lý Địch. Người đã gặp thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hồ chưa? Thưa, đã gặp mấy lần, cũng có mấy lần giao lưu sâu sắc. Lý Địch trả lời, vậy người cảm thấy người này thế nào? Kim Phi hỏi, ở thời đại bộ lạc nô lệ, sự phục tùng của nô lệ là vô cùng cực, nói khó nghe một chút thì không khác gì gia súc, cho dù có bị chủ nhân kề dao vào cổ cũng không dám phản kháng. Trong bối cảnh đó, lời nói của các thủ lĩnh bộ lạc còn hơn cả thánh chỉ. Thế nên phong cách của một bộ lạc cũng liên quan rất nhiều đến tính cách của người thủ lĩnh. Nếu thủ lĩnh liều lĩnh thì có thể bộ lạc này cũng rất cấp tiến, nếu thủ lĩnh hèn nhát thì có thể bộ lạc này cũng hèn nhát. Thế nên Kim Phi rất hứng thú với thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hồ. Tiên sinh đang nói đến mặt nào? Lý Địch hỏi, là tính cách hay phong cách cai quản thế nào? Thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hồ tên là Buto, là con trai của thủ lĩnh trước đây, không nói nhiều và cũng được coi là quan tâm đỡ ến người dân trong bộ lạc. Nhưng tính tình có hơi chất phát nhút nhát, lúc trước Gada vừa đánh tới đã đầu hàng. Lý Dịch trả lời, lần này cũng vậy, bộ lạc Thương Ưng vừa tấn công là ông ta lại chọn đầu hàng, chỉ là yêu cầu của bộ lạc Thương Ưng vô cùng khắc nghiệt. Bộ lạc Hắc Hồ không đáp ứng được, sau đó mới lao vào đánh với bộ lạc Thương Ưng. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.